Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11, một sớm trở lại trước giải phóng 11, tiền lục lần đầu tiên cho người ta làm mai làm hồng nương. Tuy rằng thủ đoạn mới lạ nhưng hiệu suất cực cao, vì nhà mình bà nương cùng hai tử. Hắn một cái đại lão ra cũng là liều mạng, vứt bỏ mặt mũi ở nhân viên tạp vụ đồng hành chi gian hỏi thăm một vòng. Thật đúng là tìm kiếm đến một cái chọn người thích hợp, đối phương đồng dạng tuổi không nhỏ. Trượng phu phía trước cũng là cái kéo xe đẩy tay chân trần sa phu. Trước đó không lâu mới vừa ở kéo xe trên đường mệt nằm sấp xuống lại không lên. Dư lại một cái lão bà tử không có con cái lẻ loi hiu quạnh không biết muốn như thế nào sống. Qua tiền lục tìm được người khi... Hai bên cơ hồ là ăn nhịp với nhau, lão Lưu thiếu cái dọn dẹp trong nhà xem hài tử bạn nhi. Mà kia sa phu quá phụ tưởng lại tìm cá nhân dựa vào không lưu lạc đầu đường. Này hai người tiến đến một khối đi vừa lúc sinh hoạt tìm được thích hợp đối tượng. Tiền lục chạy nhanh bất thời giờ trở về cùng lão Lưu nói chuyện này, bởi vì bảo nhi nương bị tiểu. Tôn tử đá đạp lung tung động thai khí. Lão Lưu chính áy náy đâu. Hai ngày này cũng chưa ra trên xe không? Cả ngày ở nhà chiếu cố tôn tử. Hai há mồm chỉ vào không ra. Túi tiền mắt thấy liền phải không? Tiền lục tìm tới nói đề nghị nháy mắt làm hắn thấy được giải. Quyết vấn đề một con đường khác tử chỉ là nhiều ít có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc tuổi một đống chưa bao giờ nghĩ tới lại tìm một cái quá. Hiện tại bởi vì tiểu tôn tử lại không thể không suy xét chuyện này, kỳ thật nếu là con dâu có thể trở về liền hết thảy đều giải quyết, nhưng là người cũng không biết chạy đi đâu, trừ bỏ nàng chính mình nguyện ý hồi, tìm phòng chừng là tìm không trở lại, lão Lưu suy xét một trận. Chịu đựng mặt già thượng sắp điểm đỏ đầu đồng ý việc này, bất quá trước đó có cái thỉnh cầu. Hắn tưởng cùng nhà gái tiên kiến thượng một mặt. Nếu đối phương là cái hiền lành hảo ở chung, về sau lại đây có thể chiếu cố hảo tiểu tôn tử. Kia hắn lão Lưu khẳng định sẽ đối xử tử tế đối phương. Mỗi tháng nỗ lực nhiều tránh một người nhai cốc chi tiêu, vừa lúc nhà gái bên kia cũng có trước tiên. Gặp mặt yêu cầu, tiền lục liền an bài hai người ở bên ngoài trên đường tìm cơ hội xa xa nhìn thượng liếc mắt một. Cái kia lão thái thái nhìn đến lão Lưu còn tính cường tráng. Người kéo xe bản lĩnh thượng có thể sống tạm, phía dưới còn có cái tiểu tôn tử. Dưỡng hảo tương lai chính là lão niên dựa vào. Không riêng có người dưỡng lão, đã chết đều có con nối dõi quang ngã bổn nhi. Xác định gả qua đi không mệt, lão Lưu bên này nhìn thấy đối phương nhỏ nhỏ gầy gầy một cái tiểu lão. Thái, ăn hẳn là không nhiều lắm. Lại từ tiền lục chỗ đó nghe nói nhân ra là thu thập việc nhà một phen hảo thủ. Chiếu cố người hống khởi hài tử hẳn là cũng là không tồi. Xác định cưới không mệt, gặp mặt thuận lợi. Hai bên đều vừa lòng, ngày hôm sau. Tiểu lão thái vác cái vải bông tay nải lại đây. Vào ở tiểu viện kia gian người gác cổng, lão Lưu cùng ngày căn cứ tiền lục phân phó. Tiêu tiền mua xuyến pháo trúc. Ở nhà gái tiến ra môn thời khắc đó điểm, một trận bùm bùm tiếng vang quá, hai người liền tính thành hôn là người một nhà, về sau nhật tử rực rỡ, đây là một kiện hỷ sự. Bảo nhi nương làm điểm hỷ bánh đưa đi đương hạ lễ. Mặt khác hai nhà hoặc nhiều hoặc ít cũng đi theo tùy điểm lễ, lão Lưu ra thế nhưng bọc chân nhỏ. Tuổi trẻ khi khẳng định không đơn giản, bảo nhi nương đưa xong đồ vật trở về nhỏ giọng nói, cũ xã. Hội lúc ấy, không phải người bình thường ra sẽ không cấp khuê nữ bó chân. Hiển nhiên tiểu lão thái năm đó phỏng chừng cũng là có gia thế người. Có lẽ lúc sau suy tàn, hiện giờ lưu lạc đến bình thường lão bách tính đôi sống qua tiền ngọc nha làm đã từng thiếu chút. Nữa bị bó chân người. Vừa nghe tương đối tò mò, tìm cơ hội lôi kéo tiền bảo nha đi nhìn một hồi, tiểu lão thái nhìn qua so lão Lưu tuổi trẻ một chút. Đầu nhiễm vài sợi chỉ bạc, mặt mang phong sương, thái độ bình thản thong dong, nàng người lớn lên gầy nhưng nhìn không yếu. Xà cạp phía dưới dẫm lên một đôi miếng vải đen ba thước kim liên dài. đi đường lay động nhoáng lên biệt nữ lại có loại khác đẹp, Tiền bảo nha biết. Đó là một loại biến thái vặn vẹo Mỹ, Tiền Ngọc Nha nhìn đối phương ba tấc chân nhỏ. Lại nhìn một cái bản thân choai chân, tưởng cũng biết là trải qua thế nào thống khổ mới đem đại biến tiểu. Sợ tới mức lập tức không có hứng thú, tiểu lão thái tuy rằng là cái chân nhỏ lão thái thái. Nhưng nàng xác thật là cái có năng lực, từ đi vào nơi này, lão Lưu Nhật Tử hảo quá không ít, đầu tiên tiểu tôn tử có người hống. Hắn có thể ban ngày đi kéo xe kiếm tiền, sinh hoạt hạng nhất đại sự giải quyết, mặt khác đều hảo thuyết, tiếp theo là Lưu Tiểu Hoa. Đừng nhìn hắn ở Bảo Nhi nương trong tay là cái muốn này muốn nọ không ngừng nghỉ hùng hai từ. Kỳ thật chính là bắt nạt kẻ yếu, bị tiểu lão thái vừa đấm vừa xoa mà không vài cái liền bắt chẹt. Ngoan đến không được, Tiền Lục bận việc một hồi, đến đây mới thư khẩu khí. Rốt cuộc đem tay nải ném đi trở về, trong tiểu viện nhiều người. Thực mau khôi phục thông thường bình tĩnh, Tiền Bảo Nha tiếp tục một bên bán hoa một bên đọc báo học. Tập, ngẫu nhiên bắt chước báo thượng một ít văn chương ở trong lòng cấu tứ một chút chính mình tưởng. Viết đồ vật, viết văn phía trước còn phải làm chút chuẩn bị. Mua một chi bút máy là rất cần thiết, bút lông mềm hoạt nàng viết không tới. Mặt khác cũng yêu cầu mua điểm mực nước cùng trang giấy từ từ. Đặt mua mấy thứ này đều yêu cầu tiền. Tiền Bảo Nha đang ở tích cực chuẩn bị. Mau tích cóp đủ tài chính khởi đầu. Ngày này, nàng lại vận khí tốt bắt được một cái cơ hội. Bán đi một bó kiều diễm hoa hồng đỏ. Thành công được đến một chương pháp tệ. Lúc ấy nàng chính đi bộ đến bán bò bít tết tiệm cơm Tây. Trước cửa. Bên trong có cái lửa cháy môi đỏ nữ nhân ở đàn dương cầm. Khá tốt nghe, chung quanh đứng rất nhiều thân sĩ cổ động, trong đó gần sát cạnh cửa một cái nam nhìn chúng Tiền. Bảo Nha lãng hoa hoa hồng, lập tức toàn mua tới đưa cho vị kia mỹ lệ nữ tử, đối phương tùy tay đào một chương chỉnh ngạch pháp. Tệ, cũng không thèm nhìn tới mà liền đuổi rồi Tiền Bảo Nha. Tiền Bảo Nha tỏ vẻ. Nàng liền thích hào phóng như vậy mua hoa khách. Vừa ra tay khiến cho nàng hoàn thành một ngày nhiệm vụ. Mặt khác còn có tiền thưởng kế mơ siêu đang lúc nàng vui vẻ mà cầm tiền mặt tính toán có thể đổi. Nhiều ít tiền đồng đồng bạc khi, trong nháy mắt gặp hai cái người quen, nói là người quen cũng không thỏa đáng. Lúc trước nàng cùng bọn họ chỉ là ở đầu đường từng có gặp mặt một lần. Đối phương phỏng chừng liền nàng người này cũng không biết. Nhưng mà Tiền Bảo Nha đối kia hai người nhưng thật ra ấn tượng tương đối khắc sâu. Đối diện kia một đôi cầm tay đi tới. Không khí ái muội, quan hệ thân mật hư hư thực thực tình lữ. Nhưng bất chính là lúc trước chơi, nàng một hồi bồ câu tây trang mắt kính nam cùng Bạch Ngọc Lan. Đại tiểu thư sao, Tiền Bảo Nha cúi đầu sau này lui lui. Thẳng đến không ở đối phương tầm mắt phạm vi mới dừng lại quan vọng, này hai người cho nàng một loại. Thực mạc danh cảm giác, nói không rõ là tốt là xấu, nhưng giác quan thứ sáu nói cho nàng tận lực rời xa. Dựa thân cận quá khả năng sẽ có nguy hiểm, làm người mau mau trong ánh mắt, kia đối trai tài gái sắc bích nhân dắt tay nhau vào tiệm cơm Tây. Bên trong hẳn là có bọn họ nhận thức người. Không đến một lát liền dung nhập đến bên trong, nam thư sinh khí phách, nữ ngọc tư đình đình, gắn bó bên nhau, hảo một đôi mỹ uyên ương, Tiền Bảo Nha xem qua liếc mắt một cái xoay người rời đi. Nghĩ thầm đều không phải một cái giai tầng người, về sau nói vậy sẽ không có giao thoa, nàng sợ cái gì, kế tiếp không có gì sự. Tiền Bảo Nha đơn giản cầm kia chương pháp tệ đi cách đó không xa quán cà phê đoái tiền, vẫn là lần. Trước hai cái tiểu đồng trông cửa, nhìn thấy nàng trong tay tiền mặt lập tức liền biết là làm gì. Lập tức đem người đưa tới phòng thu chi đi, Tiền Bảo Nha đổi một đâu tiền đồng ra tới. Ngẩng đầu lại thấy được cái người quen, lần trước đưa nàng đậu Hà Lan bánh cùng báo chí Vệ tiên sinh. Cùng với hắn bạn tốt Mã tiên sinh, đang ngồi ở cái kia sát cửa sổ ghế dài tán gẫu cái gì. Nhìn đến nàng khi chiều giống như kinh ngạc một cái chớp mắt. Theo sau tựa như lần trước như vậy, chiều nàng vẫy vẫy tay, Tiền Bảo Nha trì trừ hạ. Sửa sang lại trên người phát nhăn xiêm y, đón đối phương mỉm cười ánh mắt tiểu bước chạy tới, tiên sinh. Nàng đi đến phụ cận mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết gọi lại nàng là có chuyện gì, vệ tiên sinh đem nửa bàn đậu xanh bánh bao lên đưa cho nàng. Sau đó hỏi, người này tiểu hài tử lần trước không phải muốn học biết chữ sao? Hiện tại học ra sao? Đối diện ngồi Mã tiên sinh nghe thấy lời này, cẩn thận nhìn Tiền Bảo Nha hai mắt, ngay sau đó cũng nhận ra trước mắt tiểu nha đầu là ai. Không khỏi nhắc tới điểm hứng thú tới, nhận không sai biệt lắm. Đa tạ tiên sinh quan tâm ơ siêu, Tiền Bảo Nha trên mặt một hách mà trả lời. Trên tay nhanh nhẹn mà tiếp nhận giấy dầu bao bỏ vào lãng hoa, lần trước đậu Hà Lan bánh người trong nhà đều thích, lần này đậu xanh bánh hương vị khẳng định cũng không kém ơ siêu sâu với nàng được đến ăn ngon thực. Vui sướng thỏa mãn, mặt khác hai vị nghe xong nàng lời nói tắc ngẩn ra hạ. Rồi sau đó đồng thời ngạc nhiên thượng hạ đánh giá nàng, vệ tiên sinh. Lúc này mới quá bao lâu? Tự đều nhận biết, Mã tiên sinh, nếu là thật sự lời nói, lại ra một tuệ mới a ha ha, không trách hai người kinh ngạc. Thật sự là khoảng cách lần trước mượn báo chí không quá nhiều ít thời gian. Một cái chữ to không biết nửa bên tiểu cô nương thế nhưng bằng vào học sinh từ điển cùng xem báo. Chí liền tự học biết toàn bộ chữ lạ, nghĩ như thế nào khó có thể tin, ta đây tới khảo khảo ngươi, vệ tiên sinh hứng khởi mở. Ra mới vừa xem xong báo chí. Tùy ý chỉ vào một ít tự làm Tiền Bảo Nha nhận niệm cùng giải thích, Tiền Bảo Nha dựa qua hắn kia một bên, đứng ở bên cạnh hắn giống cái học sinh tiểu học giống nhau ngoan ngoãn đáp lại. Trừ bỏ mấy cái phồn thể lạ tự ngoại phần lớn đáp ra tới. Cuối cùng còn đọc một thiên đối phương chỉ định đoàn văn chương, giòn sinh tiếng nói thượng hiện non. Nớt, nhưng không dung bỏ qua chính là trong đó kia cổ tinh thần kính nhi. Thuận lợi mà đem văn chương hoàn chỉnh đọc xuống dưới, không có sai lầm không lưu sướng địa phương, nghe được nhân tâm trung thoải mái gật đầu khẳng định văn chương đọc xong. Đang ngồi hai vị tiên sinh không hẹn mà cùng mà nảy lên ý cười. Mắt lộ kinh ngạc cảm thán, bọn họ không phải chưa hiểu việc đời người, dĩ vãng cũng không phải không gặp được quá như thế thông tuệ học sinh hoặc hài đồng. Nhưng kia đều là gia thế không tồi nhân gia từ nhỏ bồi dưỡng ra tới. Không biết hao phí nhiều ít nội tình tâm huyết, không giống trước mắt cái này. Dãy rụa ở tầng dưới chót trong vũng lầy lại có thể không cam lòng tầm thường. Còn tuổi nhỏ liền biết học tập tri thức cố gắng hướng về phía trước thả hiệu quả bất phàm. Thật sự không tồi, lệnh nhân tâm sinh ái tài chi tâm ơ siêu chỉ tiếc là cái cô nương, Mã tiên sinh cảm thán lắc đầu. Trong lòng kia chợt lóe mà qua tích tài ý niệm bị hắn ấn xuống, thế nhân ngàn ngàn vạn. Thiên tài người cũng không ít, quốc gia phong vũ phiêu diêu hết sức, chỉ lo thân mình còn gian nan, hắn lại có thể giúp được mấy cái, vệ tiên sinh còn lại là không lộ thanh sắc mà quan sát Tiền Bảo Nha một cái chớp mắt. Ngay sau đó đem nàng đáp sai kia mấy cái lạ tự chỉ điểm một chút. Cổ vũ nàng không ngừng cố gắng, cảm ơn tiên sinh, Tiền Bảo Nha cảm kích nói cảm ơn, vệ tiên sinh. Cười cười, bắt tay đầu báo chí chiết gập lại cũng bỏ vào nàng tiểu hoa rổ, Tiền Bảo Nha chớp chớp mắt. Che lại phình phình túi tiền nói chính mình lần này không có hoa cùng hắn đổi. Báo chí liền từ bỏ bá, đưa cho ngươi. Lấy về đi lại nhiều hơn luyện tập, ôn cũ biết mới, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, vạn không thể có điều chậm trễ, vệ tiên sinh ôn tồn dạy dỗ, Tiền Bảo Nha cúi đầu nghe huấn. Tỏ vẻ thụ giáo, song sau, nàng thức thời mà chuẩn bị cáo lui rời đi, lại ở ngẩng đầu khoảnh khắc xuyên thấu qua cửa kính phát hiện đối diện kia đối còn ở hẹn hò bích. Nhân! Hơi quơ quơ thần, mặt khác hai người theo xem qua đi. Thần sắc khẽ nhúc nhích, biểu tình khác nhau, hai bên rõ ràng là nhận thức, Tiền Bảo Nha rời đi không xa sau mơ hồ nghe được. Hai vị tiên sinh nói chuyện, trong đó nội dung làm người líu lưỡi, kia không phải nghe học sinh sao? Mã huynh, như thế nào nghe nói các người đã có hôn ước, nghe bá phụ xác thật cùng gia phụ thương định quá kết nhân việc. Hai nhà lén đối này thông qua khí, đến lúc đó vệ huynh cần phải tới uống ly rượu mừng. Tiền Bảo Nha nghe lén đến nơi đây, che lại thiếu chút nữa sặc ra thanh ho khan vội vàng chạy đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kia đối còn tại nói cười yến yến thân mật hẹn hò nam nữ. Lược cầm vi rượu, nguyên lai lại là đối giã uyên ương. Hết chương.